Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1052, Hai viện, đế lộ. Góc truyện audio.com, chương 1052, Hai viện, đế lộ. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời chưa sáng choang, Diệp Phàm liền bị Đồng Thiến Thần đánh thức. Diệp đại ca, ta làm cho ngươi một bộ y phục, nhanh thử một chút xem có thích hợp hay không. Không thích hợp ta hiện trường cho ngươi cải một thoáng vẫn tới kịp. Diệp Phàm mới vừa đi ra động phủ, Đồng Thiến Thần liền trực tiếp hướng về trong tay hắn nhét vào một bộ y phục. Dục hắn đi vào thử một chút, này thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Diệp Phàm tự mình rót là có mấy bộ quần áo, có thể mấy ngày qua, y phục của hắn trên căn bản tiêu hao gần đủ rồi. Vì thế, hắn còn đặc biệt cân nhắc lúc nào đi mua mấy bộ quần áo đặt ở giả lập trong không gian đồ dự bị. Đúng là hắn bây giờ mà nói, quần áo cơ bản là hàng dùng một lần, một khi đại chiến, hoặc là luyện thể thời điểm, quần áo là trước hết gặp xui xẻo, không phải là bị đánh vỡ chính là bị nổ nát, nói chung là không thể lại mặc vào, bao nhiêu quần áo cũng không đủ hắn như vậy tiêu xài. Có thể luyện thể cùng đại chiến chuyện như vậy cũng không phải hắn có thể dự đoán. Chỉ có thể chuẩn bị thêm một ít quần áo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trở lại bên trong hang núi, Diệp Phàm đem chính mình cái kia một thân đã cũ nát trường sam cởi. Đổi Đồng Thiến Thần đưa tới quần áo. Quần áo phảng phất là vì hắn lượng thân chế tạo như thế. Màu xanh nhạt bên trong sấn, màu lam đậm cháo bào. Thật dài tóc đen ở sau gáy dùng một cái đai lưng một chát. Có vẻ đặc biệt phiêu giật. Hả, đi ra sơn động một khắc đó. Đồng Thiến Thần suýt chút nữa xem há hốc mồm. Một đôi mắt đẹp từ trên xuống dưới đem Diệp Phàm đánh giá cái thông suốt. Diệp đại ca thật đẹp trai. Thật giống là trong truyền thuyết tiên nhân như thế. Đồng Thiến Thần thở dài nói. Tiên nhân, tự đưa tới đến huyền giới sau khi... Diệp Phàm ngoại hình cũng ở lần lượt toái thể sống lại bên trong trở nên càng thêm tuấn tú. Nhưng bị Đồng Thiến Thần tỉ dụ thành tiên nhân, vẫn là cảm thấy không còn gì để nói. Ta đương nhiên chưa từng thấy tiên nhân, không riêng ta chưa từng thấy, e sợ không có bất cứ người nào gặp. Đồng Thiến Thần đánh miệng nhỏ, nói, bất quá tục truyền nói, phía trên thế giới này thật sự có tiên nhân tồn tại. Liền đại đế đều ở truy tìm tiên nhân bước chân, kỳ vọng có thể thành tiên, sống mãi với bên trong đất trời. Đồng Thiến Thần chính mình không biết, nàng ở vô ý trong lúc đó nói ra một cái trọng đại bí mật. Liền đại đế đều ở truy tìm tiên bước chân, vậy đã nói rõ tiên so với đại đế càng mạnh hơn. Chỉ là càng thêm mịt mờ mà thôi, đại đế chung quy là người, mặc dù chứng đạo thành đế sau khi... Tuổi thọ vô tận, nhưng cũng chung quy không thể tránh khỏi cái chết. Duy tiên bất tử, liền đại đế đều chưa từng thấy tiên sao? Diệp Phàm cảm thấy hiếu kỳ, hướng về Đồng Thiến Thần hỏi. Một lúc trên đường nói, không đi nữa liền bị muộn rồi. E sợ vào lúc này thẩm trưởng lão đã ở ngoài sơn môn chờ chúng ta. Đồng Thiến Thần một cái kéo qua Diệp Phàm thủ, trực tiếp bay ra Linh Quy Đảo. Hướng về ngoài sơn môn bay đi, đến ngoài sơn môn thời điểm, Trương Thái Nhất cùng thân đồ, Kim Triển Phi ba người đã ở ngoài sơn môn, nhìn thấy hai người sóng vai dắt tay thứ hai, không khỏi lộ ra nắm chặt nụ cười. Đồng Thiến Thần khuôn mặt đỏ lên, vội vàng buông ra Diệp Phàm thủ, cố ý cùng Diệp Phàm tách ra một khoảng cách nhỏ, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Diệp Phàm, mặc quần áo này không sai a, rất vừa vặn, ở nơi nào mua, Kim Triển Phi cái tên này mặc dù là phóng khoáng hào phóng. Nhưng quỷ tâm nhãn cũng không ít, cách dùng địa cầu thoại tới nói chính là đặc biệt kê tạc. Hắn liếc mắt liền thấy Diệp Phàm trên người bộ quần áo mới này. Biết rõ là Đồng Thiến Thần đưa, nhưng cũng giả dạng làm không biết dáng vẻ, cố ý hỏi một tiếng. Diệp Phàm đau cả đầu. Được rồi, mọi người đến đông đủ. Lên đường đi, ngay khi Diệp Phàm không biết trả lời như thế nào thời điểm. Trầm Tây môn trưởng lão một câu nói thế hắn giải vây. Hô, vung tay lên, Trầm Tây môn trong tay bay ra một cái màu xanh vân chu. đón gió căng phồng lên, vững vàng mà đình trên không trung. Mặt trên tọa 10 người đều thừa sức, vèo, 6 người leo lên Vân Chu. Do Trầm Tây Môn trưởng lão thao tác, Vân Chu phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng, như một đạo xẹt qua phía chân trời lưu tinh. Thẩm trưởng lão, chúng ta đều là lần thứ nhất tham gia Thiên Nguyên Thành Thiên Tài giải thi đấu. Có nhu cầu gì chú ý sao? Ngài là lão tiền bối, khẳng định biết một ít chi tiết nhỏ. Theo ta nói một chút thôi. Vân Chu trên, Kim Triển Phi không chịu được cô quạnh, không nhịn được hướng về Trầm Tây Môn trưởng lão hỏi có quan hệ lần so tài này một ít chi tiết nhỏ cùng cấm kỵ. Hắn ngược lại không là muốn nhiều tìm hiểu một chút lo trước khỏi họa, mà là thuần túy khi cố sự nghe, bằng không đường dài từ từ, còn không biết lúc nào mới có thể đến Thiên Nguyên Thành. Dọc theo con đường này chẳng phải là muốn muộn tử. Trương Thái Nhất là xưng tên một chữ quý như vàng, nhất quán kiên trì Trầm Mặc là kim, ba chân dẫm không ra cái dám đến, thân đồ với hắn tuy nhưng đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng hai người tính khí không hợp nhau, vừa mở miệng chuẩn đến đỉnh nghiêu, còn không bằng cùng Diệp Phàm tâm sự tốt, bất quá xem Đồng Thiến Thần vẫn chán ở Diệp Phàm bên người. Hắn coi như thế nào đi nữa cầu thả, không câu nệ tiểu tiết, cũng biết hiện tại quấy rối Diệp Phàm là một cái không sáng suốt sự tình. Mặc dù Diệp Phàm không tức giận hắn cũng phải cân nhắc Đồng Thiến Thần cảm thụ. Vạn nhất trêu đến cái này tiểu công chúa tức giận, hắn sau đó có thể có xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Trầm Tây Môn trưởng lão thân phận siêu nhiên, không bị bất luận người nào khoảng trừng. Hơn nữa Trầm Tây Môn tính khí với hắn rất đúng. Lúc trước hắn liền suýt chút nữa lại Trầm Tây Môn trưởng lão sư phụ. Sau đó tuy rằng nhân do nhiều nguyên nhân không có trở thành hắn đồ đệ, nhưng quan hệ của hai người cũng khá. Trầm Tây Môn thường thường chỉ điểm việc tu luyện của hắn. Cũng chính là bởi như vậy, hắn mới dám ở Trầm Tây Môn trưởng lão trước như vậy làm càn. Lại nói, hắn yêu cầu cũng không phải là không có đạo lý. Tìm hiểu một chút giải thi đấu tình huống tổng không phải chuyện xấu. Diệp Phàm kỳ thực cũng muốn hỏi, bất quá còn chưa mở lời liền bị Kim Triển Phi giành trước. Đơn giản dựng thẳng lỗ tai nghe thẩm trưởng lão giới thiệu. Không riêng là hắn, liền Trương Thái Nhất cùng thân đồ, Đồng Thiến Thần ba người cũng ngồi ngay ngắn người lại, đều muốn biết có quan hệ lần so tài này một ít tình huống. Miễn cho đến thời điểm bởi vì không biết tình huống mà xấu mặt. Cái kia không chỉ có riêng là chính mình mất mặt, đồng thời còn làm mất đi toàn bộ Huyền Vũ phái người. Bọn họ cũng không gánh được, tốt như vậy học, được, ta liền với các ngươi nói một chút. Trầm Tây Môn đem Vân Chu làm định vị sau khi liền không cần thao tác. Ngược lại có linh thạch khảm nạm ở năng lượng tàu bên trong. Chỉ cần linh thạch bên trong nguyên khí không có tiêu hao cạn tịnh, Vân Chu tốc độ thì sẽ không giảm. Nói tới tên thiên tài này giải thi đấu a, vậy cũng là nguyên do đã lâu. Liền ngay cả ngày xưa đại đế đều có theo như vậy giải thi đấu bên trong đi ra. Trầm Tây Môn thư thư phục phục chậm rãi xoay người, hai cái chân kiều ở Vân Chu phía trước, đem lần so tài này lai lịch cùng một ít chú ý sự hạng hướng về Diệp Phàm năm người tỉ mỉ giảng giải một lần. Dựa theo Trầm Tây Môn từng nói, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục chia làm Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực, Trung Vực năm cái siêu cấp đại vực, mỗi một cái đại vực đều cực kỳ rộng lớn, quốc gia cùng tông môn san sát, mỗi cái đại vực lại chia làm một số cái châu. Như Huyền Vũ phái vị trí Thiên Nguyên Châu chính là một người trong đó. Mà mỗi cái châu bên trong lại như làm tông môn hoặc là truyền thừa cửu viễn gia tộc. Thiên tài tái phân ba cái giai đoạn, châu, vực cùng Thiên Huyền Đại Lục, mỗi một châu 10 người đứng đầu có thể tham gia châu vị trí vực thiên tài tái. Mỗi một vực 10 người đứng đầu, có hy vọng bị thánh địa, vô thượng tông môn, đế tộc thậm chí hai viện tuyển chọn. Hai viện là chỉ Tiên Viện cùng Đế Viện, thuộc về Thiên Huyền Đại Lục siêu cấp thế lực, có vô số công pháp, linh khí cùng động phủ, trong viện cao thủ đông đảo, gốc gác cùng thực lực hoàn toàn không kém gì đế tộc. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, là hết thảy bần dân thiên tài khát vọng tiến vào địa phương. Tiểu tử, ngươi như muốn ở thiên huyền đại lục khuấy lên phong vân. Tiến vào hai viện tu luyện là nhất quán tới tuyển. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có thể được phong phú tài nguyên tu luyện cùng bồi dưỡng. Một khi có thể có được hai viện trọng điểm bồi dưỡng, tương lai thậm chí có thể đi tới đế lộ, ở trong thiên quân vạn mã mở một đường máu, cuối cùng chứng đạo thành đế. Đương nhiên, cũng có thể ở sóng lớn đào bột bên trong chết oan chết uổng, bị triệt để đào thải. Này liền xem cá nhân cơ duyên, mỗi một đời thánh địa cùng đế tộc, cùng với vô thượng đại tông đều sẽ có kinh thế thiên tài xuất hiện. Những thiên tài này đều muốn đi tới đế lộ, cuối cùng khó tránh khỏi biết có một trận chiến. Có thể nói, đế lộ là một cái tràn ngập máu và xương, dùng tính mạng lát thành, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Một người thành đế, toàn bộ thời đại người đều là hắn đá đạp chân, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Hơn nữa, đến lúc đó, ngươi có thể gặp phải linh gia ở bên trong các đại đế tộc. Thánh địa thiên tài. Khi Trầm Tây Môn đề cập hai viện thời điểm, Huyền lão lên tiếng nhắc nhở, Diệp Phàm không có cùng Huyền lão giao lưu, mà là mặc âm thầm ghi nhớ lại, người sau kế tục lắng nghe, ngoại trừ hàng đầu thiên tài tuyệt thế sẽ bị hai viện tuyển chọn ở ngoài. Còn có một chút môn phái nhỏ thiên tài sẽ bị một ít cái khác thế lực lớn siêu cấp vừa ý, một khi bị những kia thế lực lớn siêu cấp vừa ý. Bất luận đúng là dự thi cá nhân vẫn là tương ứng tông môn đều có cự đại lợi ích, người này vị trí tông môn cũng sẽ trở thành vô thượng đại tông. Một cái lệ thuộc tông môn, có thánh địa hoặc là vô thượng đại tông, đế tộc ở sau lưng chỗ dựa, cái này tông môn sau đó còn không thể nghênh ngang mà đi. Cái nào mắt không mở dám trêu thánh địa hoặc là đế tộc lệ thuộc môn phái. Tuy rằng cống hiến ra một tên thiên tài sẽ làm cái này tông môn thì thương yêu không dứt, nhưng chiếm được báo lại cũng là cực kỳ kinh người. Chẳng hạn như, nếu như Diệp Phàm ở lần tranh tài này bên trong có thể biểu hiện xuất chúng, khuất nhục quần hùng, đạt được danh hiệu đệ nhất, nói không chắc sẽ bị một cái nào đó thánh địa xem bên trong. Gia nhập thánh địa, đối với một cái tu sĩ tới nói tuyệt đối là một bước lên trời. Thánh địa làm có thể cùng đế tộc địa vị ngang nhau thế lực to lớn. Gốc gác tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên, những này còn đều là ẩn tại chỗ tốt. Bày ở ngoài sáng chỗ tốt chính là vào lần này thiên tài tái trên. Nếu như có thể tiến vào 10 vị trí đầu, chẳng những có phong hậu khen thưởng, đồng thời còn có thể tiến vào thiên nguyên bí cảnh bên trong đi rèn luyện một phen. Thiên nguyên bí cảnh là thiên nguyên châu một chỗ phi thường chỗ đặc thù. Bí cảnh bên trong nắm giữ các loại linh dược, bí bảo loại hình, thậm chí có không tồn tại ở thế gian võ kỹ cùng công pháp. Số may, tiến vào bí cảnh sau khi, chẳng những có khả năng thu hoạch được lượng lớn linh dược, còn có thể thu được một hai kiện bí bảo. Đương nhiên, nếu như vận may của ngươi thật đến nghịch thiên, thậm chí có thể từ bên trong lĩnh ngộ được một ít không tồn tại ở thế gian võ kỹ. Đây mới thực sự là hấp dẫn người địa phương. Như thế phong hậu khen thưởng, còn có thể thu được thánh địa hoặc là đế tộc ưu ái. Như vậy chỗ tốt, trước những người dự đếm tất nhiên sẽ không thiếu. Bất quá, như vậy thi đấu cũng có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên chính là tuổi tác, tuyệt đối không thể vượt quá 25 tuổi. Bằng không không cho phép dự thi, thứ yếu là tu vi nhất định phải ở chân nguyên cảnh trở lên. Bằng không không cho phép dự thi, cái này cũng là vì là dự thi thành viên đem an toàn suy nghĩ. Nếu là người nào đều muốn đến tham một cước, chủ trì lần so tài này thành chủ căn bản là không giúp được. Nhiều người hơn nữa thủ đều vô dụng, dù sao một cái châu tông môn cùng cổ lão thế gia nhiều vô số kể. Mỗi cái gia tộc đưa tới một người liền đủ bọn họ bận bịu đến sức đầu mẻ chán. Có Diệp Phàm tên yêu nghiệt này ở, ta nghĩ thành là thứ nhất có chút độ khó, nhưng 10 vị trí đầu vẫn là có thể tranh thủ. Ân, đến thời điểm nhất định phải tiến vào trong truyền thuyết thiên nguyên bí cảnh nhìn. Xem có thể hay không đoạt được một hồi vận may lớn. Nghe xong Trầm Tây Môn tự thuật, Kim Triển Phi bắt đầu ước mơ lên. Trương Thái Nhất cùng thân đồ dù chưa mở miệng, nhưng cũng là một bộ làm nóng người dáng vẻ, như muốn gia nhập hai viện thậm chí bị thánh địa vừa ý. Nhất định phải ở một cái vực thi đấu bên trong biểu hiện đột xuất. Trước tiên không nghĩ xa như vậy, việc cấp bách, trước tiên bắt Thiên Nguyên Thành thi đấu, sau đó tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh, nhìn có thể hay không ở cái này bí cảnh bên trong tìm tới cứu trị Lưu Ly cần thiết linh dược. Cùng lúc đó, Diệp Phàm âm thầm suy tư. PS, canh thứ 2, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.